Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thẩm Quy Giác Ngộ. Cảm ơn đạo hữu Harry 3875 đã bắp chuyện, đã đạt thành chung nhận thức, ba người cũng liền không lại trì hoãn thời gian. Thẩm Quy nói thẳng, ta xuất thủ trước, định trụ Phi Liêm. Sau đó các người lại toàn lực công kích hắn. Cho dù đối với phòng ngự của mình rất tự tin, nhưng là cần đến lực sát thương, chính Thẩm Quy đáy lòng vẫn có chút ACD đếm được. Huống chi hắn trên người bây giờ mấy món linh bảo, mặc kệ là thiên địa huyền hoàng tháp hay là thái hư giáp, rõ ràng đều không phải để hắn dùng để đánh người. Vì lẽ đó hắn có thể vận dụng tương đối thích hợp tình huống bây giờ linh bảo cũng chính là nữ hoa. Trước đó ban thưởng phược yêu tác, về phần hoa hoàng sáo, có thể không dùng xong là không cần đi. Thẩm Quy cùng yêu nguyệt còn có thương dương lên tiếng chào sau liền trực tiếp xuất thủ. Phược yêu tác hóa thành một vệt kim quang theo Thẩm Quy trong tay bay ra. Nháy mắt liền tới đến giữa không trung Phi Liêm chung quanh. Đang cùng thử thiết giao thủ Phi Liêm nhìn thấy bất thình lình kim quang, trong lòng nhất thời báo động nổi lên. Nhưng mà, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, hắn cũng đã không kịp tránh đi. Hắn chỉ có thể vội vàng dùng yêu lực chống lên một mảnh hộ thuẫn, để có thể ngăn trở bất thình lình một kích. Nhưng mà, đạo kim quang kia vừa mới tới gần, Phi Liêm liền cảm giác chính mình một thân yêu lực vận chuyển nháy mắt trở nên cực kỳ tối nghĩa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Phi Liêm một trận không thích ứng. Yêu lực hình thành hộ thuẫn một trận lấp lóe, tại đạo kim quang kia xuống trực tiếp đất tiêu tan rã. Phi Liêm kinh hãi sau khi cũng đã không kịp lại làm ứng đối, trực tiếp bị kim quang kia trói lại trên thân. Sau đó kim quang kia liền hóa thành một đạo màu vàng xiềng xích đem hắn trói buộc lại. Phược yêu tác, tên như ý nghĩa, đối với yêu tộc có bẩm sinh tác dụng khắc chế. Phược yêu tác phía dưới, tu vi thấp một chút yêu tộc, một thân yêu lực thậm chí có khả năng bị hoàn toàn áp chế. Liền xem như Phi Liêm loại này đại yêu, tự thân yêu lực vận chuyển cũng khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Vì lẽ đó, bất ngờ không đề phòng, Phi Liêm trực tiếp bị Thẩm Quy đánh lén thuận lợi, mà theo phược yêu tác vây khốn Phi Liêm, yêu nguyệt cùng thương dương cũng là đồng thời hiện thân. Yêu nguyệt trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi tản ra màu xanh nhạt thanh huy ngọc chất trường tiễn, mang theo lạnh thấu xương hàn ý, đã nhắm ngay Phi Liêm. Theo khí tức bên trên nhìn, chi kia trường tiến chí ít cũng là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thẩm Quy đánh giá liền là trước đó yêu nguyệt nâng lên 9 chi nguyệt thần tiễn chi nhất. Một bên khác, thương dương mặc dù không có xuất ra cái gì linh bảo, nhưng là trước mặt nhưng là nổi lơ lửng một giọt ngũ thải quang hoa lưu chuyển giọt nước. Kia giọt nước tuy nhỏ, nhưng là một chút nhìn sang lại tựa như vực sâu vô tận, phảng phất muốn đem trong thiên địa này sắc thái tất cả đều thôn phệ đi vào. Thậm chí liền giọt nước không gian chung quanh cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Thẩm Quy chỉ là liếc qua liền cảm thấy hai mắt có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn có thể cảm nhận được, kia một giọt ngũ thải giọt nước chung ẩn chứa đại khủng bố, chỉ sợ có thể tùy tiện xóa bỏ vô số thái ất kim tiên. Coi như là bình thường đại la kim tiên không cẩn thận phía dưới sợ rằng cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà bây giờ thương dương mục tiêu hiển nhiên cũng là Phi Liêm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Phi Liêm cùng anh chiêu đều là sắc mặt đại biến. Nhất là Phi Liêm bị phược yêu tác định trụ, lại đồng thời bị yêu nguyệt cùng thương dương tỏa định, hắn cảm thấy một vòng khí tức tử vong giữa sinh tử đại khủng bố, để Phi Liêm nhịn không được hô to đi ra, anh chiêu cứu ta. Nhưng mà đã sớm chuẩn bị thử thiết há lại sẽ để anh Chiêu có thể cứu viện binh Phi Liêm cơ hội. Tại Thẩm Quy ba người động thủ ngay lập tức, Thử Thiết liền đã kéo chặt lấy anh Chiêu, chính là vì để Thẩm Quy ba người có thể một kích thành công. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, theo Thẩm Quy xuất thủ định trụ Phi Liêm, lại đến Yêu Nguyệt cùng Thương Dương dắt tay xuất kích, lại đến Phi Liêm kêu cứu, Thử Thiết cuốn lấy anh Chiêu, hết thảy cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Rất hiển nhiên, anh Chiêu cũng không có cơ hội đi cứu Thương Dương. Thương Dương trước mặt ngũ sắc giọt nước dẫn đầu hướng về Phi Liêm đập tới. Sau một khắc, Yêu Nguyệt trong tay trường tiễn cũng là hóa thành một đạo lưu quang xuất thủ. Bị phược yêu tác định trụ Phi Liêm, tránh cũng không thể tránh. Hắn theo cái này hai đạo trong công kích ngửi được khí tức tử vong. Ngũ sắc giọt nước rơi đập, còn chưa tới người cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Liên đới giọt nước không gian chung quanh cũng tùy theo mà vặn vẹo. Ngũ sắc quang mang lưu chuyển phía dưới, kỳ quái, yêu diễm mà tràn đầy cực hạn nguy hiểm. Thương Dương một kích này đã dung chuyển hồng hoang vô cùng kiên cố không gian. Phi Liêm toàn bộ thân thể cũng theo không gian vặn vẹo mà bắt đầu vặn vẹo. Mà liền tại Thương Dương một kích này uy lực đem bảo chưa bảo thời khắc, xanh nhạt trường tiễn xuyên qua, sau một khắc, liền phảng phất xúc động cái gì cơ quan, nổi lên nửa ngày, liền không gian cũng vì đó vặn vẹo, lực lượng kinh khủng nháy mắt bạo phát đi ra. Vặn vẹo không gian nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn, tạo thành một cái màu đen thâm thúy lỗ tròn, liền chung quanh tia sáng cũng bị thôn phệ, Phi Liêm thân ảnh càng là trực tiếp biến mất. Cách đó không xa Thẩm Quy theo bản năng rụt lại đầu. Ai ra, ngay cả ánh sáng cũng bị thôn phệ. Cái này không phải là lỗ đen đi. Thương Dương một kích này bản chất liền là thông qua vô hạn độ áp xúc mình lực lượng, từ lượng biến gây nên chất biến, từ đó đạt thành kinh khủng uy năng. Mà lỗ đen cũng là mật độ đạt đến trình độ nhất định hình thành. Kiểu nói này thật là có khả năng lại nói hai nữ nhân này khủng bố như vậy sao? Mặc dù là địch nhân, nhưng Thẩm Quy vẫn là giúp Phi Liêm mặc niệm một chút. Bất quá, hồng hoang không gian trình độ chắc chắn có thể nói là đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ, bởi vậy, cái kia vặn vẹo màu đen lỗ tròn rất nhanh liền biến mất. Phi Liêm cứ thế mà chết đi. Nhìn xem chỗ kia dần dần chữa trị, nhưng là mơ hồ còn có vài tia gợn sóng không gian. Thẩm Quy không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác không chân thật. Mặc dù, theo lý tới nói, ba người bọn họ, hai tên Đại La Kim Tiên sơ kỳ một gã Đại La Kim Tiên trung kỳ liên thủ, vẫn là đánh lén, Phi Liêm một gã Đại La Kim Tiên sơ kỳ bị miểu sát có thể nói là rất bình thường. Nhưng là, đây chính là ngày sau thập đại yêu thánh chi nhất a. Cứ thế mà chết đi. Giờ khắc này, Thẩm Quy trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hiểu ra. Cho nên nói, theo hắn xuyên qua một khắc kia trở đi, cái này hồng hoang liền đã không phải lúc đầu cái kia hồng hoang sao? Nếu như nói, trước đó Thẩm Quy còn không có đặc biệt rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này. Nhưng là hiện tại Phi Liêm chết ở trước mặt hắn, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nguyên lai, đây hết thảy vẫn là có thể cải biến. Phược yêu tác từ không trung bay xuống, trở lại Thẩm Quy trong tay. Giờ khắc này, Thẩm Quy cảm giác tâm tình của mình trước nay chưa từng có tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.